Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hộ. Chương 318, gặp được âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ tới không tính là sớm. Cách lúc bắt đầu yến hội không đến vài phút nữa. Nếu như không phải do Bào Bào, bọn họ đã tới sớm hơn. Lộ Lê ôm con trai thứ ba xuống xe. Máy truyền tin đúng lúc nhận được tin nhắn của Zuler dò hỏi y đã tới chưa. Y đáp một câu tới rồi. Nghĩ thầm Zuler còn chưa biết y là phu nhân Tần Vũ. Đợi lát nữa gặp nhau, biểu tình chắc hẳn sẽ rất thú vị. Chẳng có nhà nào như Lộ Lê mang con một tuổi tới tham gia yến hội. Khách khứa khác được mời đều mang con cái mười mấy đến hơn 20 tuổi tới. Lộ Lê và Tần Vũ sóng vai đi vào. Đúng lúc Zuler từ biệt thự cao cấp chạy ra. Nhìn thấy y tức khắc ánh mắt sáng lên. Anh hai, anh tới. À, Tần thượng tướng. Zuler còn chưa nói xong đã thoáng nhìn thấy Tần Vũ đứng bên người y, nháy mắt phanh lại. Khiếp sợ nhìn bọn họ chằm chằm. Vẻ mặt ngây ngốc. Lộ Lê phì cười. Zuler à, giới thiệu với em. Vị này chính là bạn đời của anh Tần Vũ. Zuler hồi hồn, vẻ mặt u oán nhìn y, anh hai à. Anh đã sớm biết mà không nói cho em phải không? Em vốn đang muốn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của anh sau khi biết thân phận của em đấy. Nào biết mọi việc hoàn toàn tương phản. Kinh hỉ không có, kinh hoàng lại có. Thật đáng tiếc, Lộ Lê nói với vẻ chẳng thành thật lắm. Sao y lại không biết? Lúc trước Zuler lấy cớ là người khác đưa để cho y thiệp mời. Vẻ mặt kia rõ ràng là muốn xem trò vui. Chừng nào thì anh biết? Zuler nhịn không được hỏi. Lần đầu tiên gặp mặt, anh về nhà kể chuyện của em mới biết được. Lộ Lê nói. Zuler ồ một tiếng, vẻ mặt càng thêm u oán. Lúc trước nhận một anh trai yêu quý xong, cậu ta hận không thể giấu đi không cho người nhà và Brian biết. Làm sao vậy? Lộ Lê không nhịn được bật cười. Không phải giải thích rõ ràng rồi sao? Em nói cho anh tên thật, anh lại nói cho em tên giả. Zuler thương tâm, nếu anh hai sớm nói tên thật ra, cậu ta đã sớm nhận ra rồi. Lộ Lê lại không nghĩ tới điều này. Giải thích, đó là tên để dùng bên ngoài. Hơn nữa cũng không tính là tên giả. Ly Lục này có thể còn nổi danh hơn Lộ Lê nhiều. Hẳn là em đã nghe nói rồi chứ? Zuler ủ rũ cục đuôi gật đầu. Em cho rằng chỉ là trùng tên. Anh hai của cậu thực lực mạnh như vậy. Ly Lục kia lại là cơ giáp chế tạo sư. Cơ giáp chế tạo sư trong ấn tượng của cậu không thể lợi hại như vậy. Đương nhiên cậu ta sẽ không cho rằng bọn họ là cùng một người. Lộ Lê cười ha hả. Đừng không vui như vậy. Hôm nay là sinh nhật em. Chỉ cần cảm tình anh em là thật. Tên thật tên giả thì liên quan gì? Zuler nghĩ xong cảm thấy rất có lý. Anh hai nói rất đúng. Tới đây, đây là con trai anh. Ở nhà xếp thứ tư. Nhũ danh Bào Bào. Bào Bào à, mau chào chú Zuler. Lộ Lê giơ con trai trong ngực lên. Bào Bào đối diện với tầm mắt tò mò của Zuler. Rụt rè nói. Chào chú ạ, chào Bào Bào. Anh hai à, con trai anh thật đáng yêu. Zuler vui vẻ duỗi tay xoa bóp gương mặt nó. Bào Bào không vui nhăn đôi lông mày nhỏ thưa thất lại. Chú ơi, đáng yêu không phải dùng như vậy. Zuler à một tiếng, ngơ ngác hỏi. Không dùng như vậy thì dùng như thế nào? Cháu là đàn ông sao có thể dùng từ đáng yêu? Chú phải nói là cháu đẹp trai. Bào Bào tận lực không thất lễ, nhưng vẻ mặt vẫn lộ ra chút khinh thường và yêu thương. Người chú này không chỉ có văn hóa không cao, chỉ số thông minh cũng chẳng có bao nhiêu nữa. Zuler ngây ngốc nhìn về phía anh cậu ta. Chấm, đàn ông, Lộ Lê cười sắp vỡ bụng. Nghe thôi là được. Zuler rất nghe lời chỉ lắng nghe. Nhanh chóng đón bọn họ vào. Tần Nguyên Soái không tới. Tần Vũ và Lộ Lê đến đây cũng đã đại biểu cho Tần gia. Trừ quốc vương, Tần Vũ có địa vị tối cao trong toàn bộ yến hội. Bọn họ vừa đi vào, chủ nhân yến hội đã chủ động nghênh đón. Người muốn gợi chuyện với Tần Vũ không ít. Lộ Lê đi theo Tần Vũ và chủ nhân yến hội chào hỏi xong thì ôm con trai theo Zuler lên lầu từ cửa sau. Đây là đồ em mặc khi còn nhỏ. Mẫu thân vẫn luôn luyến tiếc ném đi. Zuler mở tủ quần áo của mình ra. Cả phòng đều là quần áo do cậu ta mặc từ nhỏ đến lớn. Phu nhân Leon luyến tiếc vứt đi, nên vẫn luôn lưu trữ lại. Tuy đã rất nhiều năm, nhưng bảo quản rất tốt, vẫn giống y như mới. Trên thực tế trước kia có những bộ cũng chỉ mặc được vài lần. Cái này đi, Lộ Lê từ bên trong chọn ra một bộ trẻ con một tuổi có thể mặc. Bao bao trộm đi ra, trên người còn mặc đồ ngủ ở nhà, tham gia kiểu yến hội xa hoa này. Không trang điểm một chút không được. Lộ Lê lột hết quần áo trên người con trai. Nó liều mạng che lại quần, không cho y cởi ra. Làm sao vậy? Chúng ta thay quần áo nào? Cha bảo chú Zuler đi ra ngoài đã. Bao bao cảm thấy là một người đàn ông chinh phục biển sao trời mênh mông. Sao lại có thể tùy tiện để người ngoài nhìn thấy chim nhỏ và mông nhỏ của nó được? Lộ Lê đại khái đoán được bệnh trung nhị của nó lại tái phát. Được rồi, cha bảo chú ấy đi ra ngoài. Zuler không biết cái gì gọi là bệnh trung nhị, chỉ cảm thấy tính cách con trai của anh hai thật quái dị. Bèn đi ra ngoài, Lộ Lê nhanh chóng thay âu phục nhỏ cho nó. Quần áo ở nhà ném vào không gian khấu. Sửa sang lại xong mới dắt nó ra ngoài. Không ngờ Zuler không ở bên ngoài. Máy truyền tin đúng lúc nhận được tin nhắn của cậu ta. Zuler đi ra ngoài đợi một lát. Người hầu lại tới tìm. Nói quốc vương bệ hạ tới. Phụ thân bảo cậu ta đi xuống. Đành phải đi trước một bước. Chúng ta cũng xuống đi. Lộ Lê duỗi tay nắm lấy bàn tay nhỏ. Bao bao không cho y dắt đi. Cha à, con là người lớn. Con có thể tự mình đi đường. Vậy con tự đi đi. Lộ Lê bảo nó đi ở phía trước. Bao bao rất vừa lòng với trình tự này. Người đàn ông chinh phục biển sao trời mênh mông nên đi ở đằng trước. Khi xuống lầu, người đàn ông tương lai muốn chinh phục biển sao trời mênh mông bị vướng chân của bản thân. Thiếu chút nữa từ bậc thứ 4-5 lăn xuống. Được cha nó kịp thời túm sau cổ áo nhắc lên. Người lớn à, con còn muốn tự mình đi không? Lộ Lê nhấc con trai tới trước mặt. Bao bao hơi run trong lòng. Nhưng vẫn tự nhủ thầm mình là đàn ông phải kiên cường. Cứng cổ nói. Con muốn tự mình đi. Lộ Lê không tỏ ý kiến. Buông nó ra. Bọn họ đi phía sau tòa nhà. Có một cái hành lang gấp khúc thật dài. Bên cạnh là hoa viên trải cỏ xanh. Không khí buổi tối rất tươi mát. Lộ Lê phối hợp với tốc độ của con trai chậm rãi đi. Y đi một bước là 2-3 bước của nó. Giảm tốc độ có thể so với rùa bò. Hai người từ từ đi tới. Ban đêm yên tĩnh. Hai tiếng khe khẽ nói nhỏ đột nhiên từ sau bồn hoa trước mặt truyền tới. Khi nào ra tay tôi sẽ cho anh tín hiệu. Đến lúc đó anh chỉ cần dẫn Zuler lại đây. Nhiệm vụ sẽ tính là hoàn thành. Được, tôi chờ tín hiệu của anh. Nhớ kỹ, đừng làm cho người khác nhìn ra sơ hở. Nếu không anh với tôi đều xong đời. Anh yên tâm, hai người nói xong thì đi ra từ phía sau bồn hoa rất lớn. Nhìn quanh bốn phía, xác định không ai thì vội vội vàng rời đi. Trong đó một người mặc đồng phục của người hầu gia tộc Leon. Chờ bọn họ bỏ đi, Lộ Lê mới ôm con trai từ chỗ ngoặt đi ra. Sắc mặt lạnh như băng. Y coi Zuler như em trai ruột. Thế nhưng có người muốn xuống tay với cậu ta ở ngay trong yến hội sinh nhật của cậu ta. Lộ Lê lập tức đi vào đại sảnh yến hội. Nhíu mày, y không chú ý tới con trai trong lồng ngực hưng phấn tràn cả lên mặt. Nó biết mà, nó quả nhiên là vai chính. Đi đến đâu cũng đều có thể gặp được âm mưu. Đi vào đại sảnh yến hội. Lộ Lê còn chưa nhìn thấy Tần Vũ. Tần Vũ đã thấy y trước rồi đi tới. Lập tức chú ý tới vẻ mặt của y không đúng. Làm sao vậy? Tần Vũ cảm nhận được tâm tình của y không tốt. Lộ Lê không đáp. Hỏi, Zuler đâu? Cùng một chỗ với Brian. Tần Vũ mới nói xong. Lộ Lê đã nhìn thấy. Lôi kéo Tần Vũ đến trong một góc. Em vừa mới mang theo bào bào đi đến đây. Nghe được có người mưu đồ bí mật gây bất lợi cho Zuler. Đi với anh, Tần Vũ mang y đi tìm Brian và Zuler. Brian là quốc vương, không ai dám bỏ qua quốc vương. Cho nên bên người anh ta có rất nhiều quý tộc hào môn đứng cạnh. Hai người vừa lại đây, lập tức được vây quanh tiến vào trong vòng của họ. Tựa cái gì cũng chưa hề phát sinh. Mọi người hàn huyên, đuổi đi từng đám lại từng đám người. Sau đó Tần Vũ và Brian rời đi. Lộ Lê mang theo con trai cùng Zuler ở cạnh nhau. Ước chừng 5 phút sau, hai người đã trở lại. Tần Vũ không có biểu cảm gì. Tuy Brian che giấu rất khá, nhưng Lộ Lê lại có thể cảm giác được anh ta đang tức giận. Trong ánh mắt mang lửa giận mờ nhạt, Lộ Lê còn tưởng rằng Brian tức giận là bởi vì có người muốn động vào con trai độc nhất của gia tộc Lê ông mà anh ta trọng dụng. Cũng không biết Brian và Zuler là một đôi. Bọn họ đều ăn ý không nói chuyện có người muốn gài bẫy cho Zuler. Tuy nhiên bên người Zuler vẫn luôn có người. Chỗ tối cũng có người bảo hộ cậu ta. Sau khi Tần Vũ và Brian thương lượng mới quyết định làm cho kế hoạch của bọn chúng thuận lợi tiến hành. Bắt kẻ phía sau, nhìn xem còn có bao nhiêu kẻ tham dự chuyện này. Một giờ sau, bọn chúng quả nhiên hành động. Tên người hầu kia lấy cớ dẫn Zuler tới hậu hoa viên. Hậu hoa viên không có ai. Zuler vừa đến nơi, người trốn ở đó lập tức nhảy ra, ý đồ ra tay với Zuler. Zuler mang vẻ mặt ngơ ngác, còn chưa kịp phản ứng. Ba người, bao gồm cả tên người hầu kia đều đã bị bắt. Nhìn thấy Brian, Tần Vũ và Lộ Lê đi ra, vẫn tiếp tục ngơ ngác. Sao các anh đều ở chỗ này? Brian hai ba bước tiến lên ôm lấy cậu. Không có việc gì rồi. Zuler, chờ cậu ta bình tĩnh lại. Mới nói chuyện âm mưu bí mật cho cậu ta. Anh nói bọn họ muốn chuốc thuốc cho em. Zuler chấn động. Nhưng ngày thường hình như em không đắc tội người nào mà. Đây cũng là điều mọi người muốn biết. Zuler tính tình rất tốt. Cực kỳ ít kết thù với ai. Cho dù có, cũng chỉ là tranh luận đơn giản ở khóe miệng. Không có khả năng bay lên đến trình độ này. Brian tưởng tượng có người dám tính kế Zuler. Sắc mặt răng đầy mây đen. Chuyện này anh sẽ điều tra rõ. Ba kẻ kia bị dẫn đi thẩm vấn. Người biết việc này chỉ có vài người bọn họ. Ngay cả cha mẹ Zuler cũng không biết. Brian tính toán điều tra ra mới nói cho bọn họ. Nguyên tưởng rằng có thể là kẻ thù của gia tộc Lê ông linh tinh gì đó. Không ngờ chân tướng không giống như họ nghĩ. Vừa thẩm vấn xong, ba người lập tức khai toàn bộ ra. Kế hoạch của bọn chúng cũng không phức tạp. Không có loanh quanh lòng vòng như họ tưởng. Chỉ là chuốc thuốc cho Zuler. Sau đó để cậu ta cùng một người đàn ông khác ở hậu hoa viên trình diễn tiết mục hương diễm. Lại dẫn Brian lại đây. Cho dù không dẫn được thì đem những người khác lại đây cũng có thể đạt được mục đích. Cách chương.